Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 131. 1. Gọi điện thoại tới. 2. Ngao Mộc Dương đem du thuyền một lần nữa đào sức một chút. Sau đó liền mượn đi cho Ngao Phú Quý. Tử Lộc Hiệu cuối cùng là xa hoa du thuyền. Ngao Phú Quý biết lái thuyền. Ngao Mộc Dương lại phái Hắc Long đi hiệp trợ hắn một bà. Hai người mở ra du thuyền ra ngoài tại trên biển phiêu cả đêm. Sau khi trở về, hắn mặt mày hồng hào hướng Ngao Mộc Dương tuyên bố sự tình giải quyết. Đồng thời hắn còn cấp cho Ngao Mộc Dương mang một ít tiểu bánh bích quy, tiểu bánh ngọt, các loại đồ vật, nếm thử, ăn ngon. Ngao Phú Quý vẫy tay đạo Ngao Mộc Dương cầm cái sô-cô-la tiểu bánh bích quy nhét vào trong miệng, gật đầu nói, ừ, xác thực ăn ngon, rất thơm, khẳng định, mỡ bò sấy, nướng, chấm ngoặc kép. Ngao Phú Quý trong miệng căng phồng nói. Ngao Mộc Dương hoài nghi nhìn xem hắn nói, mỡ bò sấy, nướng, thứ này nhiệt lượng rất cao, ngươi không phải là tại giảm béo sao? Ăn thứ này có thể giảm béo. Ngao Phú Quý nháy nháy mắt nói, ta không lúc trước chưa từng ăn sao? Này toán lý do gì? Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Ngao Phú Quý nỗ lực giải thích, đây không phải ta muốn giảm béo sao? Có một loại giảm béo phương pháp kêu ăn liệu pháp. Ta nghe nói có đồ ăn ăn còn có thể gầy. Cho nên ta một mực ở ăn bất đồng đồ vật tìm kiếm loại thức ăn này. Thế nhưng một mực không tìm được. Ta phải nỗ lực tìm. Không thể bỏ dở nửa chừng a. Ngao Mộc Dương nói. Vậy ngươi thử qua nông dược không có? Rảnh rỗi trong nhà Lộc Chấp Tử quay đầu nói. Đây chính là xúi dục tội a. Phú Quý nếu là thật đi uống nông dược, ngươi cũng quán trách nhiệm. Ngao Mộc Dương còn muốn nói điều gì? Điện thoại vang lên, một cái số xa lạ đánh tới. Hắn nghe lấy rồi nói ra. Nhà của ta phòng ở có tầm 10 bộ đồ. Cả nhà chỉ có một mình ta. Không có cách nào khác cho bất luận kẻ nào mua bảo hiểm. Ta cũng không thương đầu tư cổ phiếu, không đào quáng, không chơi kim loại hiếm. Bởi vì ta nhiều tiền chi phiếu chứa không nổi. Hảo, có chuyện gì ngươi nói? Đối phương sững sờ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đây là Ngao Mộc Dương Ngao đội trưởng điện thoại sao? Đó là một lạ lẫm khẩu âm. Lão Ngao buồn bực nói. Đúng, là ta, như thế nào? Đối phương nói. À, là như thế này Ngao đội trưởng. Ta là lầu cửa giao quốc đào a. Phó quốc chính là ta đường ca. Như vậy chuyện này, ta hôm nay rời bến trở về a, thấy được một chiếc thuyền phiêu tại trên biển, xung quanh trên mặt biển trôi mai rùa. Sau đó chúng ta tới gần muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đối phương dùng nước thương đem chúng ta cho phun đi. Những người kia rất bá đạo, cũng lén lén lút lút. Ta cảm thấy có bọn họ đang làm trái pháp luật sự tình. Cho nên đặc biệt hướng ngươi báo cáo một chút. Ngao Mộc Dương nói. Đây tìm biển cảnh a, tham quan ô lại, không hành động. Ngao Phú Quý tức giận nói. Làm quan không là dân làm chủ, không bằng về nhà đào khoai lang. Ngao Mộc Dương cho hắn lời này tức giận đến nha. Hắn đối phó quốc đào nói. Ngươi đem tọa độ chia ta. Ta cái này mang huynh đệ đi xem một chút. Hắn quả thật có cái thân phận là dân gian Hải Dương Tuần cha đội đội trưởng, nhưng đây là đến cấm cá kỳ tài năng sử dụng bắt đầu dùng thân phận. Dù cho đến cấm cá kỳ, trên biển đụng phải trái pháp luật phạm tội phần tử cũng phải trước tìm biển cảnh. Một cái tọa độ phát tại hắn trên điện thoại di động, hắn liền hô trong thôn một đám người lái thuyền xuất đi xem một chút. Hắn không xác định tình huống, trước hết cho biển cảnh gọi điện thoại. Trong điện thoại biển cảnh nối mạch điện thành viên hỏi. Tiên sinh, xin hỏi ngài xác định hải lý mai rùa cùng đối phương thuyền đánh cá có quan hệ sao? Ngao Mộc Dương nói. Không xác định nha, ta cũng là nghe người ta nói. Vậy tiên sinh, trên biển phiêu là cái gì mai rùa đâu này? Ngao Mộc Dương nói, không biết nha, ta cũng là nghe người ta nói. Vậy tiên sinh, ngài có biết hay không nói xạo cảnh sát là muốn phụ pháp luật trách nhiệm đâu này? Ngao Mộc Dương hổ nghiêm mặt, cúp điện thoại. Vị trí tọa độ cách trong thôn chỉ có không được 20 hải lý. Cho nên hắn sẽ không khai mở thuyền lớn, mà là xuất động trong thôn hai chiếc cano, vù vù khai mở hướng Hải Dương, đến tọa độ đánh dấu mục tiêu hải vực. Bọn họ không có phát hiện kia chiếc thuyền đánh cá. Ngao Mộc Đông nhổ một bãi nước miếng nói, may mắn không có cầm biển cảnh cho làm cho qua, bằng không mang ô long nhiều xấu hổ. Ngao Văn Sương nói, không thể nào là ô long, ta xác minh thân phận đối phương, đánh cho long đầu chính là lầu cửa giao quốc đào, hắn có thể trêu đùa long đầu à. Ngao Mộc Dương đưa tay đáp cái chòi hóng mát nhìn quét bốn phía. Hắn chỉ vào bên cạnh phía trước nói, vậy biên, hướng bên kia khai mở một chút, kia bay mấy thứ gì có phải hay không mai rùa. Hải điếu đĩnh nhẹ nhõm chuyển hướng lái qua đi. Tới gần về sau Hắc Long liền nhảy vào trong nước du ngoạn đi qua. Sau đó một tay nhấc trơn trượt lấy một cái mai rùa trở về. Giao quốc đào không có nói láo. Quả thật có người tại trên biển đồ tể rùa biển. Thấy vậy Ngao Mộc Dương liền đối với khác trên một con thuyền Ngao Đại Quốc hô. Đại Quốc thúc, các người đi Tây, chúng ta đi về phía Nam. Tỉ mỉ tìm, thuyền này chạy không xa. Một phen tìm kiếm, tây phương trên mặt biển phiêu đãng một chiếc thuyền khiến cho bọn họ hoài nghi. Ngao Đại Quốc nói thuyền kia vốn đã thả neo, khi bọn hắn lái qua tới lại vội vàng nhổ neo chạy. Ngao Mộc Dương vung tay lên, hai chiếc thuyền từ hai cái phương hướng đối với nó triển khai sao đoạn. Mặt khác hắn dùng vô tuyến điện thông báo biển cảnh đội. Nói phát hiện có người ở trên biển đánh giết rùa biển. Cano tới gần thuyền đánh cá. Ngao Văn Sương lo lắng nói. Long đầu, có muốn hay không mạnh như vậy? Đối phương vạn nhất là cái gì buôn lậu tập đoàn? Trong tay có súng thế nào? Ngao Mộc Dương trần chờ nói. Không đến mức, a, hắn rất hối hận. Nếu xuất ra thời điểm khai mở long đầu hiệu là tốt rồi. Tốc, nhanh. Còn có viễn trình nước pháo bàng thân. Hắc Long tính thăm dò mở ra cano tới gần thuyền đánh cá. Trên thuyền có người hô. Các ngươi làm gì vậy? Ngao Mộc Dương dùng kính viễn vọng nhìn về phía thuyền đánh cá. Phát hiện trên thuyền treo một ít mai rùa. Có người ở bận việc lấy dùng bạt phủ ở. Có người ở từ mạn thuyền trên hướng xuống rõ ràng khai mở vật gì. Thấy vậy. Hắn liền xác nhận thuyền này có vấn đề. Các ngươi cầm thuyền dừng một chút. Chúng ta là bên này ngư dân, cần các ngươi phải hỗ trợ. Không giúp, đối phương trả lời dứt khoát gọn gàng. Ngao Mộc Dương mặt âm trầm nói, có phải hay không các ngươi không biết bên này là ai địa bàn? Đối phương lần này lại càng là dứt khoát gọn gàng, hai tay nâng lên giơ lên một cái súng bắn nước miệng. Mở ra về sau liền có thủy lưu hồng hộc xông lại. Này súng bắn nước cũng không phải là hài tử chơi súng bắn nước. Nó cũng là cao áp làm động lực. Tầm bắn có thể có 20-30 mét. Xem như phiên bản đơn giản hóa nước pháo. Tại không có nước pháo thuyền đánh cá thượng đều chứa thứ này. Bình thường có thể tắm thuyền. Đụng phải phiền toái có thể làm khung. Đề phòng chuẩn bị trong tay đối phương có súng. Hải điếu đính không có trực tiếp dán đi lên, mà là cách còn có cái hơn 10 thước. Như vậy mặc dù là súng bắn nước tầm bắn, nhưng nỏ mạnh hết đà không thể mặc đồ trắng. Thủy lưu vọt tới hải điếu đính lực đạo cũng không lớn. Hắc Long tại lái thuyền, đứng mũi chịu sào phun tại trên người hắn. Bị thủy lưu một phun, Hắc Long thoáng cái ngã vào trong nước. Ngao Văn Sương đã giật mình. Lập tức kêu lên, Hắc Long, mau đưa hắn kéo lên. Ngao Mộc Dương chiếm trước bánh lái lái thuyền rời đi. Hắn thấp giọng nói, không có việc gì, chính chúng ta đi. Hắn đoán được Hắc Long ý định. Quả nhiên, hải điếu đính hướng lui về phía sau. Một lát nữa hắn dùng kính viễn vọng trông thấy Hắc Long xuất hiện ở thuyền đánh cá thang dây vị trí. Đợi đến Hắc Long trở lên leo thời điểm, hắn cắn răng nói, đi, cho ta xong rồi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.